Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2398, chương 2399, Kê Đại Tổng Quản Diệu Kế. Thời gian đã tiến vào tiên tri ma sư Thất Du rời đi ngày thứ năm. Tại vượt qua vô cùng dày vò ba ngày sau đó, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật tại thu đến tin tức mới nhất về sau. Cuối cùng là hơi buông lỏng một hơi, tiên tri ma sư Thất Du định hạ tam thiên kỳ hạn bên trong. Cho dù là Thất Du tự thân xuất mã, cũng không có như ước đem Diệp Chân bộ đội sở thuộc bao vây tiêu diệt. Tại vừa mới đạt được Diệp Chân bộ đội sở thuộc tại Trăm Chú An bài bao vây tiêu diệt xuống bỏ chạy. Vô ảnh vô tung thời điểm, nhị thái tử truy nhật trong lòng thật lạnh, đều nhanh gấp điên. Nếu là Diệp Chân bộ đội sở thuộc, lại đi đốt giết tập kích đầu nhập hắn lĩnh chủ lãnh địa. Diệp Chân chuyên môn trốn đầu nhập hắn nhị thái tử truy nhật lĩnh chủ ra tay đầu này truyền ngôn. Liền sẽ triệt để ngồi vững, nhị thái tử truy nhật có thể khẳng định, trước mắt đầu nhập hắn lĩnh chủ, ít nhất sẽ đi rơi một nửa, thậm chí là 2/3, vậy hắn những ngày này hạnh hạnh khổ khổ đánh xuống ưu thế. Liền sẽ nhất chiều trôi theo nước chảy, nhượng hắn lần nữa trở về đến đoạt đích hàng bắt đầu bên trên. May mắn là... cũng là nhị thái tử truy nhật trong lòng hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm. Tin tức mới nhất truyền đến, Diệp Chân tàn quân, vậy mà tại mấy trăm vạn dặm, liên tục đốt giết hại ngũ thái tử Phá Nguyệt cùng thất thái tử Từ Vân dưới trướng năm cái lĩnh. Chủ, trước đó Diệp Chân tàn quân chuyên môn đốt giết bọn họ xuống lĩnh chủ truyền ngôn tự sụp đổ. Loại tình huống này... dù là Diệp Chân tàn quân không có bị bao vây tiêu diệt, nhị thái tử truy nhật dưới trướng đại tiểu lĩnh chủ cũng đều an tâm, cũng không ai la hét rời đi. Cái này như kỳ tích biến hóa, nhượng nhị thái tử truy nhật gọi thẳng thủy tổ phù hộ. Bất quá, trong lòng vẫn như cũ có chút lo sợ. Diệp Chân tàn quân, một ngày chưa trừ diệt. Liền như là giống như là treo ở trên đầu của hắn một thanh lưỡi dao sắc bén một dạng. Nhượng hắn toàn thân không thoải mái. Kê đại tổng quản, bây giờ hậu phương tình thế hơi vững vàng. Lấy ngươi nhìn, chúng ta tiếp đó, hẳn là hướng đại chu này nhất châu tiến công. Tài năng tiếp nhận nhỏ nhất áp lực. Cùng trước kia phòng thủ khác biệt, bây giờ đánh vào đại chu nội địa. Chiến tuyến kéo dài. Nhị thái tử truy nhật mới biết được chiếm lĩnh theo vào công là hoàn toàn khác biệt. Cũng đúng là như thế, mới càng phát ra coi trọng vị này có vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến tranh hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý. Hai thái tử điện hạ, tha thứ ta nói thẳng, trước mắt chúng ta hẳn là cố thủ, đợi Ma Hoàng bệ hạ viện quân đến lần nữa tiến công, đây mới là thích hợp nhất. Nhẹ chụp lấy chén trà, Kê Vô Ý nói thẳng không húy. Thế nhưng là, Kê đại tổng quản, người lớn nhất minh bạch thái tử trước mắt vị trí này khó xử. Không tiến tắc thối, ta cảm thấy, vào lúc này mạo hiểm, vẫn là đáng giá. Kê Vô Ý thiết, hắc lông mày nhíu một cái. Thế nhưng là, hậu phương Diệp Chân tàn quân, báo... thân vệ ngắn ngủi cấp báo âm thanh bên trong, một phong ngọc giản liền bị thân vệ từ ngoài điện hiện lên tiến đến. Quét mắt một vòng, nhị thái tử truy nhật trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Trên mặt huyết sắc nhất thời rút đi. Thế nào, hai thái tử điện hạ? Kê Vô Ý ngồi thẳng người. Lại tới, Diệp Chân tên này, lại tới. Nhị thái tử truy nhật người bình thường đầu lâu lớn nhỏ thiết quyền. Bỗng nhiên phẫn nộ mà kiềm chế quơ múa. Phảng phất Diệp Chân ngay tại hắn quyền tiếp theo dạng. Hận không thể đem Diệp Chân lập tức chùy cái nát như. Ba khu, lại có ba khu đầu nhập ta lĩnh chủ lãnh địa lọt vào Diệp Chân tàn quân đốt giết hại. Thất Xu Tiên sinh đuổi theo, nhưng lại vô hụt, cái này... hành quân đại tổng Kê Vô Ý híp mắt lại đến. Nếu như thế, hai thái tử điện hạ, những lãnh chúa kia, chỉ sợ phải nhanh nhanh trấn an. Còn không đợi hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý nói xong, liền có thân vệ hồi báo, có năm vị lĩnh chủ cùng nhau cầu kiến hai thái tử điện hạ. Giờ này khắc này, có lĩnh chủ đi cầu gặp, nhị thái tử Truy Nhật tự nhiên biết bọn họ là tới làm gì. Mà lại, nhị thái tử Truy Nhật rất rõ ràng, tại mấy vị này bị tổn thất lĩnh chủ trước mặt, hắn bất luận cái gì giữ lại đều là dư thừa, đã còn không có giữ lại bọn họ biện pháp. Nhị thái tử Truy Nhật dứt khoát liền mượn cớ tránh mà không thấy. Nói không chừng còn có thể trì hoãn một chút thời gian, chờ hắn hoặc là tiên tri ma sư Thất Xu muốn ra biện pháp tới. Nhưng để nhị thái tử Truy Nhật ngạc nhiên là, những lãnh chúa này không thấy hắn cái này nhị thái tử, liền lại qua cùng nhau cầu kiến tiên tri ma sư Thất Xu. Thế nhưng là, tiên tri ma sư Thất Xu đồng dạng không tại, đi ra ngoài chưa về, bọn họ cũng không có thấy. Sau đó, nhị thái tử Truy Nhật liền nhận được tin tức, cái này năm vị lĩnh chủ rất lợi hại, quả quyết lưu lại một phong ngọc giản, muốn hôn vệ chuyển giao cho nhị thái tử Truy Nhật điện hạ. Sau đó bọn họ từ dẫn đầu dưới trướng đại quân rời đi. Loại này một mình mang đại quân rời đi sự tình, tại Đại Chu đến, gần như không có khả năng phát sinh, nhưng là tại ma tộc, nhất là những này tự nguyện đến đây đầu nhập vào tham chiến, cũng không phải là ma hoàng trinh triệu lĩnh chủ, tùy ý rời đi, lại là chuyện thường ngày, bởi vì những ma tộc này lĩnh chủ đại quân, nhưng thật ra là tư quân, quan trọng hơn là, trước mắt nhị thái tử Truy Nhật đang tranh thủ bọn họ ủng hộ. Lung lạc bọn họ còn đến không kịp, nào dám đắc tội, ngày sau nếu là nhị thái tử Truy Nhật leo lên đại vị lại hoặc là đoạt đích thắng được. Ai dám làm như vậy? Nhị thái tử Truy Nhật không ngại dơ lên đồ đao giết gà dọa khỉ. Nhưng bây giờ không được, hiện tại muốn là như thế này làm, tương đương với đem về sau đầu nhập hắn lĩnh chủ cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này năm vị lĩnh chủ rời đi, lại mang đi nhị thái tử Truy Nhật dưới trướng 13 vạn đại quân. Nhị thái tử Truy Nhật không được lại lần nữa điều chỉnh phòng ngự. Nhị thái tử Truy Nhật coi là đây chỉ là hắn vận khí không tốt, nhưng không nghĩ tới cái này năm vị lĩnh chủ rời đi vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiên tri ma sư Thất Xu rời đi ngày thứ bảy, nhị thái tử Truy Nhật dưới trướng hai nơi lĩnh chủ lại gặp Diệp Chân đại quân tàn quân đốt giết giết hại. Vẻn vẹn chỉ có dưới trướng hai cái lĩnh chủ lãnh địa nhận công kích. Nhưng lần này, rời đi lĩnh chủ, chừng 11 vị, ngày thứ 8, lại truyền tới tin tức xấu. Cái này một đợt, trực tiếp nhượng nhị thái tử Truy Nhật dưới trướng các lĩnh chủ lục tục ngo ngoe lại rời đi 17 vị, nhất là những cách đó bị đốt giết lĩnh chủ lãnh địa cũng không phải là quá xa lĩnh chủ. Nhào nhào lửa cháy đến nơi rời đi, có đến kỳ liền mặt từ nhị thái tử Truy Nhật cũng không nguyện ý. Cái này khiến nhị thái tử Truy Nhật dưới trướng đại quân trực tiếp giảm bớt hơn 80 vạn. Nhượng hắn chiếm lĩnh tứ châu phòng ngự, bắt đầu trở thành nghèo rớt mồng tơi. Phải biết, ma tộc công chiếm Đại Chu châu quận, răng đầy hàng trăm triệu Đại Chu bách tính. Ma tộc giờ phút này cũng là muốn thực hành màu trắng thống trị, cũng không có cái kia binh lực, bọn họ công chiếm tứ châu chi địa, tựa như là một cái sàng một dạng, tình báo thời khắc phản ứng đến Đại Chu quan phương, dù sao, đây chính là Đại Chu chiến trường chính, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lão tướng xuất hiện trùng lập chiến trường làm soái uy vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Xong, nhạy cảm bắt lấy thời cơ chiến đấu, phối hợp lẫn nhau phía dưới, phản thủ làm công, bắt đầu tấn công mạnh thất địa. Cái này khiến nhị thái tử Truy Nhật đã chiếm lĩnh tứ châu chi địa bắt đầu liên tiếp báo nguy. Làm tiền tuyến Hồ Châu còn tốt, Hồ Châu tả hậu phương chủ yếu lấy các bộ lĩnh chủ đại quân trấn thủ Cốc Châu. đã nguy cơ sớm tối. Phía trước quân tình một ngày tam biến, báo nguy Ngọc Giản Tuyết rơi một dạng bay tới, nhượng Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật ứng phó sứt đầu mẻ chán. Hết lần này tới lần khác Diệp Chân tên này còn tại giống như là đao cùn tử cắt thịt một dạng. Lần nữa đốt giết giết hại lấy dưới trướng hắn lĩnh chủ lãnh địa. Nhượng đầu nhập dưới trướng hắn lĩnh chủ, bởi vì loại nguy cơ này, trước đó truyền ngôn lần nữa ngóc đầu trở lại, còn càng ngày càng nghiêm trọng, lòng người bàng hoàng phía dưới, đang kéo dài rời đi. Một phương diện khác, ma tộc trong nước, Diệp Chân chỉ là một chi tàn quân, lại có thể đem nước hơn ngàn vạn bên trong phương viên địa vực quấy long trời lỡ đất. Chiến hỏa liên thiên, ma hoàng tức giận, ma thần cung cũng bị bốc lên chân hỏa. Vây quét Diệp Chân bộ đội sở thuộc 36 hành quân đại tổng quản lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ. Gấp đôi tăng lên gấp bội, ma thần cung nội đạo cảnh ma tôn cũng tăng phái hơn 2 lần. Chính là vì đem Diệp Chân bộ đội sở thuộc triệt để bao vây tiêu diệt. Nhưng chính là loại tình huống này, Diệp Chân bộ đội sở thuộc vẫn như cũ xuất quỷ nhập thần, để cho người ta bắt lấy không tung tích. Duy biến hóa cũng là Diệp Chân bộ đội sở thuộc tiến hành đốt giết giết hại tần suất càng ngày càng thấp, so với Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cùng Thất Thái tử Từ Vân hai bộ hát vang tiến mạnh. Nhị Thái tử truy nhật giờ phút này lại có một loại bốn bề thọ địch cảm giác, lại không thích hợp ứng đối phương pháp. Hắn cái này đau khổ công chiếm đến tứ châu chi địa, khả năng hơn phân nửa liền muốn chắp tay trả lại Đại Chu. Trả lại Đại Chu không nói, sẽ còn nghênh đón một trận có thể xưng sỉ nhục đại bại. Khẩn cấp liên hệ bên ngoài tiên tri ma sư Thất Du, nhượng hắn lấy phân thân cùng hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý cùng một chỗ. Khẩn cấp thương nghị trước mắt khốn cục. Thái tử điện hạ, chúng ta bố trí xuống vây quét lưới lớn càng ngày càng nhiều. Có thể khẳng định, Diệp Chân tàn quân khẳng định băng đáp không bao lâu. Nhưng là Diệp Chân này tặc, lại là vô cùng giảo hoạt. Muốn bao vây tiêu diệt hắn, còn cần một chút thời gian. Mấy ngày liền không ngủ không nghỉ bôn ba bên ngoài. Tiên tri ma sư Thất Xu thanh âm đều có chút khàn giọng. Thế nhưng là đáp án này, đối với hiện tại tình thế nguy hiểm không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hiện tại nhị thái tử truy nhật thiếu nhất chính là thời gian. Loại tình hình này không cần tiếp tục quá lâu. Chỉ cần tiếp tục 6-7 ngày, nhị thái tử truy nhật trước mắt phòng tuyến liền muốn toàn tuyến sụp đổ. Không có cách, hắn chiến tuyến kéo quá dài, địa bàn chiếm quá lớn. Cái này khiến nhị thái tử truy nhật mi đầu khóa càng chặt. Không biết Kê đại tổng quản có thể phá giải trước mắt tình thế nguy hiểm chi pháp. Nhị thái tử truy nhật đem ánh mắt nhìn về phía hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể mong đợi tại cái này kinh nghiệm chiến tranh vô cùng phong phú hành quân đại tổng quản hữu lực sắn tình thế nguy hiểm biện pháp. Vì biểu thành ý, nhị thái tử truy nhật cố ý hướng Kê Vô Ý hành đệ tử chi lễ. Bộ dáng này, nhượng hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý càng hài lòng. Một cái đối với hắn duy trì kính sợ cảm giác thái tử, đối với hắn và gia tộc của hắn tương lai, thật sự là không thể tốt hơn. Thái tử điện hạ, có chuyện các người không có hiểu rõ. Chiến tranh là chính trị kéo dài, nhưng chính trị cũng có thể ảnh hưởng chiến tranh hướng đi. Cái này nói nhăng nói cuội lời nói, nhượng nhị thái tử truy nhật nghe không hiểu ra sao. Lần nữa khom mình hành lễ, truy nhật ngu ngừng lại, mời đại tổng quản chỉ điểm. Thái tử điện hạ, chuyện này nói trắng ra kỳ thực rất đơn giản, cũng là dùng lực lượng chính trị đến thay đổi bất lợi chiến cục. Mà ngoại giao, cùng địch nhân tại ngoại giao tầng diện đánh cược, cũng là chính trị thủ đoạn một loại. Thái tử điện hạ, ta không hiểu, ngươi vì cái gì nhất định phải bao vây tiêu diệt Diệp Chân tàn quân đây? Bao vây tiêu diệt Diệp Chân tàn quân, đó là nước vì vây quét đại quân trách nhiệm, mà ngươi hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức, đến tiêu trừ trước mắt ảnh hưởng bất lợi. Nhị thái tử Truy Nhật giây lát địa ngây người, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi nói là, Kê Vô Ý chậm rãi gật gật đầu, chẳng lẽ không được sao? Một bên, Thất Tính Tiên Chi Ma Sư Thất Xu thì là liên tục nở nụ cười khổ. Lần này, lại là ta sai, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.